Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 320. Nhớ lỗi nặng, Lương Đạo nhìn cùng sau lưng Quan Hy Tiêu Cảnh Minh, còn có mấy cái hoàn khố, cũng đều gật đầu ý bảo đánh tiếp đón. Quan Hy mỉm cười, rất là nhu thuận lễ phép đệ tử dạng. Lương Đạo, ngài bảo ta đến, là có chuyện gì, cũng không phải cái gì đại sự. Chính là kêu cố đồng học ngươi lại đây hỏi mấy vấn đề. Không có khác ý tứ, Quan Hy nhu thuận cười. Lương Đạo ngài hỏi, Lương Đạo đẩy một chút kính mắt. Nói, là như vậy, lần này cuối kỳ cuộc thi thành tích, cố đồng học ngươi mấy khoa thành tích đều khảo phi thường xuất sắc. Thậm chí nói, là cố đồng học ngươi siêu trình độ phát huy, cái gì siêu trình độ phát huy? Vị này phụ đạo viên, ngươi như thế nào làm lão sư? Làm sao nói chuyện, Lương Đạo ở kỳ oai? Tiêu Cảnh Minh lại không kiên nhẫn, nói thẳng đi, đem Cố Văn Khê kêu lên tới là muốn làm gì? Ân, Tiêu Cảnh Minh luôn luôn hùng, cũng ngay tại hắn cửu gia cùng Quan Hy trước mặt ủ rũ. Chống lại những người khác, quả thực chính là đổi thiên đổi, thập phần tiêu chuẩn đại hoàn khố. Lương Đạo trong lòng kêu khổ không ngừng, hắn thật không ngờ kêu Cố Văn Khê lại đây. Hợp với Tiêu đại thiếu gia cũng lại đây. Quan Hy trừng mắt nhìn Tiêu Cảnh Minh liếc mắt một cái. Tiêu Cảnh Minh, không thể đối lão sư loại thái độ này. Tiêu Cảnh Minh khuôn mặt tuấn tú gợi lên một chút cà lơ. Phất phơ cười, hắn này ma cọ sát cọ bộ dáng, vừa thấy liền sẽ không nói ra cái gì chuyện tốt đến. Còn muốn ta cái gì thái độ? Đi, tốt thái độ phải không? Lão sư, phiền toái ngài nói một câu. Bảo ta tiểu thầm lại đây để làm chi? Một cái, ngài tự còn cố ý cắn trọng Amani này hùng đứa nhỏ. Nghĩ đến thêm cái ngài tự, này kiêu ngạo thái độ liền biến thành cung kính sao? Quan Hy tiểu bạch bàn tay đi qua, ở Tiêu Cảnh Minh trên lưng khắp một chút. Ai, tiểu thầm đừng khắp, Tiêu Cảnh Minh đau kêu một tiếng. Tiểu thầm động thủ khắp nhân, cũng không phải là đùa giỡn. Đau, Lương Đạo gặp Tiêu Cảnh Minh muốn thay Quan Hy chỗ dựa. Cũng là thực khó xử, vừa mới giảng đến một nửa mà nói, do dự mà muốn hay không tiếp tục giảng đi xuống, liền Tiêu đại thiếu gia ở trong này, nếu bất mãn nháo mở, khó coi. Lương Đạo, lúc này Hà Khinh Thanh nói chuyện, một đôi mắt đẹp nhìn phụ đạo viên, nàng nghĩa chính lời nói, Lương lão sư, ngài thân là lão sư, dạy học dục nhân. Sẽ không là muốn yếu bao che Cố Văn Khê đi, này đỉnh đầu mũ khấu xuống dưới. Lương Đạo áp lực cũng rất lớn. Bao che, cái gì bao che? Tiêu Cảnh Minh sắc mặt không tốt nhìn về phía Hà Khinh Thanh. Hà Khinh Thanh bị Tiêu Cảnh Minh hung ác nham hiểm ánh mắt vừa thấy. Thân thể co rúm lại một chút, nàng cắn răng nói, làm cho Lương Đạo nói đi. Lương Đạo, người sẽ không bao che Cố Văn Khê đi, nàng xử cái ánh mắt cấp chung quanh nữ sinh. Kia mấy nữ sinh kỳ thật nhìn đến Tiêu Cảnh Minh cùng này hắn công tử ca cũng đến đây. Trong lòng có chút bỡ ngỡ, nhưng đã qua đến cử báo, phía sau cũng không có đường lui, đều đi theo Hà Khinh Thanh giống nhau cắn răng cấp Lương Đạo tạo áp lực. Lương Đạo, Cố Văn Khê tắc tệ, ngài là lão sư. Sẽ không mặc kệ đi, đúng vậy. Lương Đạo, chúng ta đồng đại tá huấn có một cái là lập thành minh tín. Ngài cũng không thể bởi vì Cố Văn Khê thân phận đặc thù. Sẽ không tra rõ chuyện này, Lương Đạo. Nếu ngươi không tốt hảo tra chuyện này, chúng ta đây cuối kỳ khảo có ích lợi gì? Chẳng lẽ bị Cố Văn Khê một cái dựa vào tác tệ nhân khảo đến niên cấp thứ nhất? Quả thực chính là đâu chúng ta niên cấp? Đâu chúng ta trường học mặt không? Sẽ không, như thế nào hội đâu? Chúng ta hội hảo hảo tra một kiện sự này. Không có gì bao che hành vi, Lương Đạo khô cằn cười cười. Hắn nhìn về phía Quan Hy, muốn hỏi cái gì, bị Tiêu Cảnh Minh đánh gãy. Thao, Tiêu Cảnh Minh nghe các nàng vài cái nữ một cái điều tra. Thành tín, tác tệ, cơn tức đi lên, bạo câu thô. Các ngươi nói ai tắc tệ đâu? A, Tiêu Cảnh Minh lạnh lẽo tầm mắt đảo qua kia vài cái giọng nữ. Lặp lại lần nữa thử xem. Hắn là thật sự nổi giận. cho dù chính hắn cũng hiểu được tiểu thầm này học cha tác tệ khả năng tính rất lớn. Nhưng là hắn nghi ngờ còn chưa tính, người khác tới nghi ngờ tính cái gì hồi sự. Quan Hy một bàn tay ngăn ở Tiêu Cảnh Minh trước mặt. Mặt mày Loan Loan mỉm cười nói, không có việc gì, nghe các nàng chậm rãi nói. Đừng kích động tiểu thầm ni, Quan Hy ánh mắt yên lặng nhìn Hà Khinh Thanh. Nhẹ giọng nói, ta nhưng thật ra muốn biết, ta là như thế nào tắc tệ, Hà Khinh Thanh nhìn Quan Hy. Nàng chỉ đứng ở một bên Tôn Manh, người sao Tôn Manh, ta như thế nào không biết ta sao Tôn Manh. Quan Hy sắc mặt như thường, đen thùi mắt to tầm mắt dừng ở Tôn Manh trên người. Hỏi, Tôn đồng học, ta cuộc thi thời điểm, sao ngươi bài thi, Tôn Manh lập tức liền lắc đầu. Không có, nàng xem hướng Lương Đạo, vội vàng nói, Lương Đạo, Cố Văn Khê đồng học cuộc thi thật sự không có sao của ta bánh cuốn. Ta không có giúp nàng tác tệ, Cố đồng học thành tích, đều là chính mình khảo đi ra, này, Lương Đạo mặt lộ vẻ khó xử. Hà Khinh Thanh hừ lạnh một tiếng, bén nhọn nói, ngươi bang Cố Văn Khê tác tệ, tự nhiên sẽ không thừa nhận ta không có. Tôn Manh hồng hốc mắt phản bác. Lương Đạo, ta thật sự không có bang Cố Văn Khê đồng học tác tệ. Lương Đạo, ngài phải tin tưởng ta. Lương Đạo nhìn Hà Khinh Thanh, nhìn hồng hốc mắt Tôn Manh, thế khó xử, hắn cuối cùng tầm mắt lạc trên người Quan Hy, kiên trì hỏi, Cố Văn Khê đồng học, này, cuộc thi thời điểm, ngươi có hay không tác tệ? Phía sau, phụ đạo viên văn phòng cửa đã muốn vây quanh không ít người. Rất nhiều người là vừa mới Hà Khinh Thanh theo thành tích bảng đan đến phụ đạo viên văn phòng. Đi theo tới được, có chút là gặp Cố Văn Khê đến đây, cảm thấy có trò hay xem, lại bảo này hắn đồng học lại đây xem monster phía sau. Toàn bộ văn phòng cửa bên ngoài vài tầng, tất cả mọi người chờ Quan Hy trả lời. Lão sư hỏi như vậy, nàng khẳng định sẽ không thừa nhận là tắc tệ. Ôi chao, phải nhớ lỗi nặng xử phạt đi, đây là cuối kỳ khảo. Nếu tiếng Anh tứ lục cấp cái loại này quốc gia cấp cuộc thi là muốn khai trừ, Lương Đạo khẳng định chính là tùy tiện hỏi hỏi. Cố Văn Khê hiện tại lão công là Tiêu Thiếu hắn thúc đi. Đều không ai dám đắc tội, khẳng định là ý tứ hỏi một chút, để lại nàng đi rồi à, Cố Văn Khê khẳng định tắc tệ. Trước học kỳ treo nhiều như vậy khoa, như thế nào khả năng này học kỳ liền khảo niên cấp thứ nhất, ngoài cửa đồng học đều khe khẽ nói. Nhỏ thảo luận, này đó thảo luận mà nói đa đa thiểu thiểu Quan Hy đều nghe xong đi vào. Nàng mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn nhi mang theo cười, nhìn Lương Đạo, không nhanh không chậm hỏi. Lương Đạo, ngài hỏi như vậy, ta nói ta không có tác tệ, ngài tin sao? Lương Đạo chần chờ, nếu Cố đồng học ngươi nói không có tác tệ, kia lão sư đương nhiên là, Lương Đạo, ngài yếu như vậy hãy bỏ qua Cố Văn Khê. Hà Khinh Thanh đột nhiên đánh gãy Lương Đạo mà nói. Quan Hy khóe môi tươi cười vi liễu mani, vốn khảo hoàn thí. Tốt hảo đi ra ngoài chơi một chút, kế tiếp Nhất Huân vừa muốn cấp nàng tiếp diễn thượng thông cáo làm việc. Hiện tại đâu, Hà Khinh Thanh lại yếu nhằm vào nàng, lãng phí của nàng hưu nhàn giải trí thời gian. Dù là Quan Hy phía trước lười cùng Hà Khinh Thanh so đo, nhưng phía sau Hà Khinh Thanh minh hiển là muốn nhằm vào nàng, cũng khiến cho nàng có chút phiền chán. Lương Đạo, là ai đến nói với ngài ta cuộc thi tác tệ? Quan Hy thản nhiên hỏi. Hà Khinh Thanh các nàng sao? Ngoặc kép, hết chương.